Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 839. Hiếu là thứ gì Dương Tiểu Sương không lên tiếng. Rất rõ ràng cô ấy đang tự định giá. Tự định giá mối trao đổi này rốt cuộc có đáng giá hay không. Lục Hàn Đình cũng không có ý thúc giục nào. Chỉ tốt bụng nhắc nhở. Cơ hội này một khi cô bỏ lỡ. Cũng không thể có lại. Cô ở quán ba hát rong. Dù ca hát hay bán thân. Cũng không kiếm được cái giá tôi đưa cho cô. Thế giới này rất tàn khốc. Muốn có được. Nhất định phải chịu hy sinh. Hai tay Dương Tiểu Sương xuôi ở bên người siết thành quyền. Người đàn ông bây giờ đang ở trước mặt cô ấy chính là một nhà tư bản hoàn mỹ. Anh lập ra quy tắc trò chơi. Cô ấy chính là quân cờ anh chọn chúng. Cô phải dựa theo quy tắc trò chơi của anh mà chơi. Xong, điều kiện anh đưa ra lại hết sức mê người. Khiến người ta không thể không động tâm. Dương Tiểu Sương gật đầu. Được. Lục Hàn Đình cong môi. Cô chuẩn bị một chút đi. Chỗ Dạ Vô Ưu đang tìm kiếm một người hầu nữ. Tôi sẽ đưa cô vào. Kế tiếp thì phải nhìn cô rồi. Nói xong, Lục Hàn Đình rời đi. Muốn diệt tận gốc Lâm Thủy Giao và hậu nhân của bà. Tiến hắn không làm sai gì cả mà. Trò chơi này mới chỉ vừa bắt đâu. Bây giờ ông nội đột nhiên hô ngừng. Hắn làm sao có thể dừng được chứ? Ông nội, ông cũng đừng trách con thầy chết mà không cứu. Đã biết, Dạ Vô Ưu nhàn nhạt đáp. Lúc này cửa biệt thự bị đẩy ra. Dạ Tam mang theo một cô gái gầy nhỏ đi đến. Thiếu chủ, nhị ca, người làm nữ tìm được rồi. Chính là cô ta. Cô ta tên là Dương Tiểu Sương. Dạ Vô Ưu đang nhìn văn kiện trong tay không ngẩng đầu. Dạ nhị hô lên, Dạ Tam, cậu làm cái gì thế? Bảo cậu đi tìm người làm nữ mà cậu tìm cái gì về thế này? Gầy trơ xương thì làm cái gì được? Tuổi còn nhỏ như thế, có phải là học sinh cấp 3 không đấy? Dạ Tam nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Dương Tiểu Xương kia. Ấp úng, nhị ca, anh đừng thấy cô ta gầy nhỏ mà chê. Cô ta rất biết làm việc. Hơn nữa còn biết nấu nướng. Nấu cũng rất ngon. Cứ lưu lại đi ạ. Dạ nhị vừa nhìn cũng biết Dạ Tam này có ý với Dương Tiểu Sương rồi. Gã ta tức giận không cãi nữa. Cứ để cho nó làm việc trước xem đã. Làm tốt thì lưu lại. Dương Tiểu Sương ngẩng đầu. Cặp mắt hạnh rơi vào trên người Dạ Vô Ưu. Dạ Vô Ưu đang ngồi trên ghế làm việc xem văn kiện. Cũng không nhìn cô. Rất rõ ràng hắn sẽ không để ý đến loại chuyện nhỏ này, đều giao cho tâm phúc Dạ nhị xử lý. Cách chương.